Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4749, chương 4752, Thân Hòa. Bạch Vũ Triết hoàn thành một đoạn về sau, tiếp tục tiến hành tiếp theo đoạn cải tạo. Cái khác không có đang bận đúc khí, các đại tông sư cả đám đều tập trung tinh thần nhìn xem, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn, hai người cũng tại cẩn thận quan sát. Bạch Vũ Triết mới là thần giới trận pháp đệ nhất nhân. Hắn siêu việt người khác địa phương cũng không chỉ là không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp, tính cả phương diện khác cũng đồng dạng siêu việt Cổ Nguyên. Tại thời không trên trận pháp nổi trội, cũng là có thể vận dụng đến cái khác trong trận pháp đi. Bạch Vũ Triết đến chẳng những giải quyết trước mắt nan đề, cũng làm cho người ở chỗ này nhiệt tình độ cao hơn. Dù là bây giờ tại bận rộn Hàn Huyền Sơn cùng hai vị khác tông sư, mặc dù trong lòng cũng rất muốn nhìn Bạch Vũ Triết khắc họa cái này trận văn quá trình, nhưng lúc này cũng là tâm vô bàng vụ, trước tiên đem trong tay mình sự tình tối hôm qua lại nói. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết càng ngày càng thuần thục. Lần thứ nhất thời điểm cần chừng 2 giờ, lần thứ hai liền giảm bớt không sai biệt lắm 20 phút. Cái này dù sao xem như thuộc về luyện khí nghề này. Ngay từ đầu khá là lạnh nhạt, rất bình thường. Cải tạo tại không ngừng tiến hành, quan sát cũng hoàn toàn sẽ không kiên nhẫn, thậm chí là đều đắm chìm trong đó. Trước mặc kệ có thu hoạch hay không, có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì, chỉ cần nhìn xem Bạch Vũ Triết khắc họa trận văn động tác, đối với bọn hắn đến nói chính là một loại hưởng thụ. Làm Bạch Vũ Triết cái thứ ba dây thừng hoàn thành một nửa thời điểm, Hàn Huyền Sơn một lần nữa cải tạo cũng đã hoàn thành. Hắn gặp Bạch Vũ Triết còn tại cải tạo, liền tạm thời không cho hắn nhìn, mà là chính mình trước quan sát lại nói. Làm Bạch Vũ Triết đem cái thứ ba cải tạo sau khi hoàn thành, Hàn Huyền Sơn mới đưa chính mình cây kia sửa chữa qua. Hắn mới tới, cầm trong tay chế tạo lần nữa qua dây thừng đưa cho Bạch Vũ Triết. Hỏi, sinh mệnh chí tôn, ngài nhìn xem dạng này có thể. Bạch Vũ Triết tại trước mặt bọn hắn vẫn luôn là không có giá đỡ, thậm chí đều gọi bọn họ tiền bối. Nhưng là Hàn Huyền Sơn trong lòng minh bạch, Bạch Vũ Triết từ niên cấp đi lên nói mặc dù chỉ có thể coi là tân tú, nhưng là từ các phương diện khác đến nói lời, cũng sớm đã siêu việt bọn hắn rất nhiều. Tu hành giới, từ trước đến nay đạt giả vi tiên, cho dù là bọn họ hô Bạch Vũ Triết tiền bối, đều xem như hợp tình hợp lý. Bạch Vũ Triết dễ nói chuyện, nhưng là không thể đại biểu chính mình liền có thể tùy ý. Đối mặt chí tôn, cơ bản nhất tôn kính là không thể miễn. Hàn Tông chủ khách khí, phương diện này các ngươi mới là chuyên gia, như là đã sửa đổi, vậy khẳng định không có vấn đề. Bạch Vũ Triết nhìn cũng chưa từng nhìn, trên thực tế lấy phương diện hắn cũng xác thực không hiểu. Hắn chỉ là phụ trách trận pháp cùng một ít đề nghị mà thôi. Đầy đủ biểu hiện ra đối với bọn hắn tín nhiệm, tiểu cử động, đối với mấy vị này đại tông sư đến nói, liền rõ ràng có thể cảm giác được, tại vị này sinh mệnh chí tôn bên người không có quá nhiều áp lực, cũng sẽ không quá câu nệ, đồng thời cũng tin tưởng, chính mình y nguyên vẫn là thần giới tối cường mấy vị kia chú khí sư một trong. Bằng không, liền vừa rồi Bạch Vũ Triết tại trên trận pháp biểu hiện, còn có cải tạo bọn hắn phí hết tâm tư chế tạo ra đến tác phẩm, đều để bọn hắn cảm giác được chính mình phảng phất là học đồ. Trên thực tế cũng không phải dạng này, Bạch Vũ Triết chỉ là tại trên trận pháp dẫn trước bọn hắn tương đối nhiều mà thôi. Thật muốn luận đến đúc khí, bọn hắn mới là đứng đầu nhất người. Bạch Vũ Triết không ngừng đang cố gắng, tốc độ cũng so trước đó càng nhanh một chút. Hơn nửa ngày về sau, hai vị kia trước đó còn chưa hoàn thành, hiện tại cũng tối hôm qua công tác cuối cùng. Mà lại hai bên chắp đầu, đã dựa theo Bạch Vũ Chiết yêu cầu đi cải tạo qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN